Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1065, C1065, mà muốn giết tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, sáu người Diệp Phàm lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không hay rồi. Đây là một cái bẫy. Chúng ta trúng kế rồi. Sắc mặt Huyết Phu thay đổi. Nói thẳng, sắc mặt của Đông Phương Hạo Thiên, Tần Chính, Đại Hổ, Nhị Hố đều cứng đờ. Vẻ mặt cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Về phần Diệp Phàm, hắn lại rất bình tĩnh. Có lẽ mọi người không biết chàng trai trẻ này là ai phải không? Hắn là người vừa được Long Quốc phong là đệ nhất quốc sư. Hộ quốc thần tướng, chính là hắn, đã giết hàng trăm ngàn binh sĩ của Anh quốc chúng ta. Đồng thời cũng giết chết nguyên soái của chúng ta. Người đàn ông có rìa mép chỉ vào Diệp Phàm nói. Đàm Mỹ Hài, trong chốc lát, sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt đầy căm hận. Xem ra buổi tiệc tối nay là đặc biệt sắp xếp cho tôi. Diệp Phàm sờ sờ mũi, mỉm cười, hộ quốc thần tướng, không ngờ đúng không, bữa tiệc rượu tối nay đúng là được sắp xếp đặc biệt dành cho ngài. Lúc này, một người đàn ông mập mạp, dáng người thấp bé, đầu trọc, có một chòm râu dưới mũi, mặc quân trang, bước ra từ phía sau, theo sau là một đám người. Nguyên soái, người đàn ông có rìa mép ngay lập tức hét lên. Bái kiến nguyên soái, những người quyền quý và nổi tiếng có mặt lần lượt hét lên với người đàn ông này. Người đàn ông này là nguyên soái mới của Anh quốc. Tên là Chiro Ida, sao các người biết tôi sẽ tới? Diệp Phàm tò mò hỏi. Khi chúng tôi nhận được kết quả nghiên cứu khoa học từ Long quốc, chúng tôi đã đoán rằng Long quốc có thể sẽ cử cậu đến để lấy lại kết quả nghiên cứu khoa học này. Không ngờ chúng tôi đã đoán đúng. Long quốc thực sự đã phái cậu đến đây. Vì vậy chúng tôi quyết định lập kế hoạch để dụ cậu đến đây. Ida Chiro lạnh lùng hét lên. Vậy là trong trang viên này có một cơ sở nghiên cứu. Tin tức về việc đặt kết quả nghiên cứu khoa học ở căn cứ này là do các người cố ý tiết lộ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng vậy, không ngờ đã dụ được cậu đến đấy. Hộ quốc thần tướng, hôm nay đây sẽ là nơi chôn thây của cậu. Chỉ cần cậu chết, Long quốc sẽ giống như một con hố già không răng. Đến lúc đó quân đội Anh quốc của chúng tôi sẽ lại xuất quân. Nhất định có thể san bằng Long quốc của các người. Khiến tất cả những người yếu đuối như các người phải phục tùng Anh quốc. Cúi đầu xưng thần, Ida Chiro nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ông nghĩ cũng hay thật. Diệp Phàm chế nhạo nói, chỉ bằng một đám rác rưởi như Anh quốc các người, mà cũng muốn san bằng Long quốc mênh mông của tôi. Tôi thấy các người bị bệnh ảo tưởng. Hôm nay tôi sẽ cho các người tỉnh táo lại. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Hộ quốc thần tướng, bây giờ cậu đang ở trên lãnh thổ Anh quốc của chúng tôi. Đừng có kiêu ngạo như vậy. Cho dù hôm nay cậu có mạnh đến đâu, cũng chỉ có một con đường chết. Ida Chiro trực tiếp vỗ tay. Giây tiếp theo, những tiếng bước chân nặng nề như tiếng sấm vang lên. Ngay lập tức, bốn phương tám hướng xuất hiện số lượng lớn xe chiến đấu. Xe tăng, xe bọc thép, binh sĩ dày đặc, nhìn thoáng qua ít nhất có hàng trăm nghìn người. Ngoài ra, trong trang viên đã xuất hiện một số lượng lớn cường giả, bao gồm võ giả, ninja, v.v. Tất cả đều có thực lực từ hoàng cảnh trở lên. Chỉ dựa vào chừng này ngươi mà muốn giết tôi à? Diệp Phàm khinh thường nói. Hộ quốc thần tướng, đừng tự mãn. Hôm nay, vì giết cậu, tôi đã tìm những người của bốn gia tộc cổ xưa. Tộc Liễu Sinh, Giáp Hạ, Phục Bộ, Vũ Xuyên và người của Tam Đại Thần Cung, Y Thế Thần Cung, Bát Kỳ Thần Cung, Thiên Chiếu Thần Cung, các tộc trưởng của bốn gia tộc cổ xưa và ba cung chủ sẽ đến ngay lập tức. Tối nay cậu chắc chắn sẽ chết. Itachiro lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Hét lên, ban đầu, tôi đến Anh Quốc lần này chỉ để lấy lại kết quả nghiên cứu khoa học rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng vì người Anh Quốc các người không biết sống chết là gì, nên tôi sẽ vui đùa với các người. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ trong mắt Diệp Phàm. Toàn thân tản ra khí tức giết chóc, giết, dọc Diệp Phàm như sấm trực tiếp hét lên. Cách chương.